Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lành hãy hỏi Phong Trần thêm, điều đó sẽ rất có ích cho sự trưởng thành đan thuật của con. Vâng, sư phụ, Kiều Ngữ Yên gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, trong khi Diệp Thần Phong không ngừng diễn biến đan văn luyện chế. Trong bốn viên tẩy tủy đan đã xuất hiện những đan văn huyền ảo. Để cô đọc bốn viên tẩy tủy đan đến mức tối đa. Hoàn thành đan 10 văn, Diệp Thần Phong giảm tốc độ luyện đan, không ngừng ngưng văn, dần dần bị lệnh hồ phi hỏa tâm vô tạp niệm đuổi kịp. Khi sắp đến 2 canh giờ, lệnh hồ phi hỏa với thao tác liền mạch lưu loát mạnh mẽ vỗ vào chiếc dược đỉnh ba chân đang nóng. Hừng hực, hai viên tẩy tủy đan màu đỏ sẫm, cỡ quả nhãn, có 7 đạo đan văn tự động bay ra khỏi nắp đỉnh. Bị hắn nhanh tay chụp lấy, không sai, không sai, đã luyện chế được 2 viên tẩy tủy đan, hơn nữa mỗi viên đều đạt tới đan 7 văn. Nhìn 2 viên tẩy tủy đan trong tay lệnh hồ phi hỏa, Mộc Thanh Hỏa gật đầu, khen ngợi, phi hỏa, ngươi có biết vì sao lần này luyện đan lại thuận lợi và phẩm chất lại thượng thừa như vậy không? Phi hỏa hiểu, lệnh hồ phi hỏa gật đầu nói, hiểu được là tốt rồi. Mộc Thanh Hỏa cười nói, xem ra thất bại hôm nay không phải là một điều xấu đối với ngươi. Vừa dứt lời, một mùi thuốc nồng nặc tràn ra từ trong tử diễm thiên hỏa. Vì toàn bộ tử diễm thiên hỏa có màu đen kịt, giống như một tấm màn đen, mọi người không thể nhìn rõ được Diệp Thần Phong đã luyện ra bao nhiêu viên tẩy tủy đan và phẩm chất ra sao. Thành đan, Diệp Thần Phong nhanh chóng xoay người, ngón tay ấn một cái, tử diễm thiên hỏa đang bừng bừng cháy cũng bị hắn hút vào trong bụng, để lộ ra bốn viên tẩy tủy đan đang lơ lửng giữa không trung. Bốn viên, với một phần tài liệu luyện đan, hắn dĩ nhiên luyện chế được bốn viên tẩy tủy đan. Nhìn bốn viên tẩy tủy đan đang trôi lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong, trong điện đan hỏa vang lên những tiếng hút khí liên tiếp. Không ít người như nhìn thấy ma, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Các trưởng lão, ta đã hoàn thành. Diệp Thần Phong đưa bốn viên tẩy tủy đan đã luyện chế cho Mộc Thanh Hỏa. Mười văn đan, bốn viên 10 văn đan. Khi Mộc Thanh Hỏa nhìn thấy bốn viên tẩy tủy đan mà Diệp Thần Phong luyện chế, tất cả đều là đan 10 văn với phẩm chất cao nhất, đôi tay già nua của ông không tự chủ được run lên. Một phần tài liệu luyện đan mà luyện ra được bốn viên tẩy tủy đan đã là nghịch thiên. Diệp Thần Phong lại luyện được cả bốn viên tẩy tủy đan đều là 10 văn. Điều này khiến các trưởng lão có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy. Họ đã bị đan thuật của Diệp Thần Phong hoàn toàn thuyết phục. Không chỉ các trưởng lão choáng váng, mà khi thấy Diệp Thần Phong luyện được bốn viên tẩy tủy đan 10 văn, Vọng Thiên Hầu, Kiều Ngữ Yên, Lệnh Hồ gia chủ, Lệnh Hồ phi hỏa và những người khác cũng đều ngây người. Mọi người như bị trúng định thân thuật, trợn tròn mắt há hốc mồm. Thiên tài, một thiên tài chưa từng thấy. Mộc Thanh Hỏa không còn từ ngữ nào để khen ngợi Diệp Thần Phong. Có thể nói Diệp Thần Phong là thanh niên đáng sợ nhất mà ông từng gặp. Về thực lực hay đan thuật, ông đều không thể nào theo kịp, còn Lệnh Hồ phi hỏa thì càng thêm thất vọng, nghĩ đến việc mình đã từng có ý định dẫm Diệp Thần Phong dưới chân. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Phong Trần, không biết ngươi đến từ đâu, sư phụ của ngươi là ai? Lệnh Hồ gia chủ hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng rồi hỏi, xin lỗi Lệnh Hồ gia chủ, sư phụ ta là người Nhàn Vân Giã Hạc, không thích bị người nhắc đến, xin gia chủ đừng để bụng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói, là ta đường đột. Diệp Thần Phong nói không rõ ràng, nhưng Vọng Thiên Hầu, Lệnh Hồ gia chủ và những người khác lại chấn động trong lòng. Tuy rằng họ là những người đứng đầu một phương, chủ gia tộc, nhưng so với những lão quái vật sống hàng vạn năm, lánh đời không ra thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Và từ những biểu hiện nghịch thiên của Diệp Thần Phong, rất có khả năng Diệp Thần Phong có một sư phụ nghịch thiên. Nếu không thì không thể dạy dỗ ra một đồ đệ yêu nghiệt như vậy. Được rồi, cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người trở về đi. Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong, người đã vượt quá sự mong đợi của ông, rồi lớn tiếng tuyên bố. Chương 1099, tăng cường linh hồn biện pháp. Phủ thành chủ Vọng Thiên, Phong Trần, biểu hiện của ngươi hôm nay thực sự là ngoài dự kiến của ta. Ngươi thẳng thắn cho ta biết, giới hạn thật sự của ngươi là luyện được đan đạo mấy phẩm. Vọng Thiên Hầu với vẻ uy nghi sang trọng ngồi ở vị trí chủ tọa chính đường. Nhìn Diệp Thần Phong đang thản nhiên thưởng trà, anh Tuấn phi phàm, nhẹ giọng hỏi, với thực lực của ta hiện tại, có khả năng luyện chế ra cực phẩm đạo đan, nhưng xác suất thành công rất thấp. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nói sự thật, cực phẩm đạo đan, lời vừa dứt, Vọng Thiên Hầu, các trưởng lão và Kiều Ngữ Yên đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Nếu Diệp Thần Phong thật sự có thể luyện chế ra cực phẩm đạo đan, thì hắn chắc chắn có thể lọt vào top 50 của cuộc thi thiên điện. Đến lúc đó, hắn sẽ mang lại vinh dự vô thượng cho Vọng Thiên Đô Thành. Phong Trần, chúng ta làm một ước định thế nào? Vọng Thiên Hầu trầm tư một chút rồi nói, ước định gì? Diệp Thần Phong hỏi, Vọng Thiên Đô Thành ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tranh tài vào top 50 thiên điện. Còn khi ngươi thành danh trở về, sẽ làm trưởng lão danh dự của Vọng Thiên các ta. Vọng Thiên Hầu nói, không biết hầu gia muốn dùng cách nào để chống đỡ ta. Diệp Thần Phong không lập tức đáp ứng, nhẹ giọng hỏi, thời gian đến thiên điện thi đấu còn chưa tới nửa năm. Nếu muốn nâng cao thuật luyện đan của ngươi trong nửa năm này rất khó. Bất quá, có một nơi có thể nâng cao phẩm chất hỏa diễm của ngươi. Nếu ngươi đáp ứng trở thành trưởng lão danh dự của Vọng Thiên Các ta, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi và Yên Nhi đến đó tu luyện. Vọng Thiên Hầu nói, hầu gia, không biết địa phương ngươi nói ở nơi nào. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi, Cửu Trọng Hỏa Quật trong thành Hỏa Thần. Vọng Thiên Hầu nhìn ánh mắt mờ mịt của Diệp Thần Phong, kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi chưa từng nghe qua chỗ đó? Lần đầu tiên nghe. Diệp Thần Phong gật đầu nói, cái Cửu Trọng Hỏa Quật này do Thiên Điện trưởng khống. Truyền thuyết Cửu Trọng Hỏa Quật là một kiện trọng bảo đến từ thiên vực, chia làm 9 hỏa vực, mỗi hỏa vực đều dựng dục các cấp bậc khác nhau, có thể đề thăng phẩm chất hỏa diễm của hỏa linh, cùng với thiên hỏa, linh hỏa, mà nơi sâu nhất của Cửu Trọng Hỏa Quật rất có thể tồn tại thánh hỏa. Mộc Thanh Hỏa ở một bên nói tiếp, thánh hỏa. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ vui mừng bất ngờ, nếu như hắn có thể tu phục thánh hỏa, sau đó hòa hợp nó cùng Tử Sơ Thánh Lôi, luyện hóa vào trong đạo khí phôi thai, tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ quan trọng để hắn cạnh tranh top 3 trong đại tái luyện khí. Từng có người xâm nhập quá sâu vào Cửu Trọng Hỏa Quật, gặp được thánh hỏa, nhưng thánh hỏa trong Cửu Trọng Hỏa Quật tuyệt đối vô địch. Dù là cao thủ niết bàn thiên cảnh cũng không thể thu phục. Mộc Thanh Hỏa tiếp tục nói, thế nào Phong Trần, chỉ cần ngươi đáp ứng làm trưởng lão danh dự của Vọng Thiên Các ta, ta sẽ đưa ngươi và Yên Nhi tiến vào Cửu Trọng Hỏa Quật tìm kiếm cơ duyên lớn. Nhìn vẻ hứng thú của Diệp Thần Phong, Vọng Thiên Hầu thừa cơ nói, Cửu Trọng Hỏa Quật này thiên điện rất ít mở ra, mà muốn vào được, càng cần phải tiêu hao một lượng lớn vi tích phân, để ngươi và Yên Nhi vào đó, gần như tiêu hao hết 2/3 vi tích phân của Vọng Thiên Các ta. Tốt, ta đáp ứng làm trưởng lão danh dự của Vọng Thiên Các. Diệp Thần Phong có ấn tượng không tệ với Vọng Thiên Hầu và những người khác, hơn nữa lại bị sức hấp dẫn của Cửu Trọng Hỏa Quật. Cuối cùng hắn đã đồng ý, Phong Trần, ta có thể đặt tất cả hy vọng vào ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Vọng Thiên Hầu nở nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu Diệp Thần Phong thật sự có thể tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi ở Thiên Điện, Vọng Thiên Đô Thành của nàng sẽ thu được lợi ích không tưởng tượng nổi. Ngược lại, nếu Diệp Thần Phong thất bại, nàng sẽ coi như giỏ chúc múc nước công dã tràng. Hầu gia, nếu như các ngươi có thể tìm được linh vật để thăng linh hồn, ta có nắm chắc tranh top 10. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, thật sao? Vọng Thiên Hầu run tay phải, bóp nát chén trà trong tay, không thể tin hỏi, muốn xông vào top 10 cuộc thi luyện đan, ít nhất cần luyện chế ra cổ đạo đan, trở thành cửu tinh luyện đan sư. Nhưng điều mà Vọng Thiên Hầu không biết là, top 10 mà Diệp Thần Phong nói là top 10 toàn bộ cuộc thi. Sư phụ truyền cho ta đan thuật, không hề thua kém những lão quái vật nắm giữ đan thuật. Ta hiện tại thua kém bọn họ, ngoài hỏa hậu ra, chính là cảnh giới linh hồn. Cũng chính vì linh hồn, nên ta luyện cực phẩm đạo đan có xác suất thành công rất thấp. Diệp Thần Phong cố ý nói, các lão, chúng ta có thể đưa ra giá cao treo thưởng để đổi lấy loại linh vật này không? Vọng Thiên Hầu nhẹ nhàng cắn môi, quyết tâm nói, nếu là lúc bình thường, có lẽ có khả năng, nhưng hôm nay, thiên điện thi đấu sắp tới, dù chúng ta xuất ra thượng phẩm đạo khí, đạo bảo cũng không đổi được. Mộc Thanh Hỏa lắc đầu, nói, Phong Trần, ngươi cứ an tâm tu luyện, chuyện tìm kiếm linh vật giao cho ta, ta sẽ vận dụng mọi quan hệ giúp đỡ. Vọng Thiên Hầu hít sâu một hơi, nhẹ giọng đồng ý nói, đa tạ hầu gia. Diệp Thần Phong cảm kích nói, Phong Trần, ta chỉ có một mình Yên Nhi là con gái, nếu có thể, ngươi hãy giao lưu với nàng nhiều hơn, ta thực sự rất hy vọng nàng có thể đạt được thành tích tốt trong thiên điện thi đấu lần này. Vọng Thiên Hầu nhìn Kiều Ngữ Yên như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ta sẽ cố gắng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tốt rồi, ngươi thi đấu lớn nửa ngày, chắc cũng mệt mỏi rồi, ngươi và Yên Nhi đều về nghỉ ngơi đi, ta và các lão còn có việc cần bàn. Vọng Thiên Hầu nói, tốt. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên song song rời đi. Phong Trần, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đi trong hành lang có cảnh sắc hợp lòng người của phủ thành chủ. Kiều Ngữ Yên đột nhiên cắn nhẹ đôi môi đỏ thắm, sắc mặt ửng hồng nhìn Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, chuyện gì? Nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt vừa sáng sủa vừa quyến rũ của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đi, đến phòng ngươi nói chuyện đi, rất quan trọng. Kiều Ngữ Yên đột nhiên có chút khẩn trương, nói năng có chút không lưu loát. Tốt. Nhìn biểu tình kỳ lạ của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng hắn không hỏi nhiều, cùng Kiều Ngữ Yên sắc mặt hồng nhuận, đi vào phòng mình. Phong Trần, ta có thể có biện pháp giúp linh hồn ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cắn môi đỏ mọng nghênh đón ánh mắt của Diệp Thần Phong. Hít sâu một hơi nói, thật sao? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ bất ngờ, ừ, đây là một bí mật nhỏ của ta, ngay cả mẫu thân và sư phụ ta cũng không biết. Kiều Ngữ Yên khẽ gật đầu, giọng nói êm ái nói, không biết là biện pháp gì. Nhìn sắc mặt ửng hồng, quyến rũ động lòng người của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong kích động hỏi, linh hồn là vấn đề lớn nhất trước mắt của hắn, nếu có thể nâng cao cảnh giới linh hồn, hắn có cơ hội lớn hơn để tranh top 3 thiên điện thi đấu. Mấy năm trước, khi ta theo sư phụ ra ngoài hái thuốc, từng vô tình gặp một vị lão giả, ông ta muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng bị ta từ chối nhiều lần. Tuy nhiên, từ miệng ông ta vô tình biết được ta có thể là thiên hồn thể. Ta về nhà từng tìm đọc không ít sách cổ, biết được thiên hồn thể không chỉ bản thân linh hồn cường đại, mà còn có khả năng giúp đỡ người khác linh hồn. Ví dụ, nếu ngươi thật sự muốn tăng cường linh hồn, ta nguyện ý giúp ngươi. Nghĩ đến việc giúp đỡ linh hồn, gần giống như giao hòa linh hồn, Kiều Ngữ Yên cúi đầu, trong lòng như có một con nai nhỏ nhảy nhót liên hồi. Gương mặt ửng hồng như một đóa hoa kiều diễm, làm cho người ta ngây ngất. Chương 1100, thiên hồn thể, thiên hồn thể. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên thần sắc kiều mị, rung động lòng người, lộ vẻ giật mình. Qua ký ức của phệ thần não, Diệp Thần Phong biết thiên hồn thể cực kỳ hiếm thấy, có thể nói mấy vạn năm cũng chưa chắc sinh ra một người. Thiên hồn thể một khi trưởng thành, linh hồn sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, chỉ bằng linh hồn cũng có thể tạo ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Hơn 10 vạn năm trước ở Đấu Hồn Đại Lục, từng xuất hiện một thiên hồn thể, người này cuối cùng chọn luyện đan và trở thành đệ nhất đan sư của Đấu Hồn Đại Lục, còn được hậu bối tôn xưng là Đan Hoàng. Ngữ Yên, ngươi có thật sự xác định mình là thiên hồn thể? Diệp Thần Phong không lỗ mãng kiểm tra thân thể Kiều Ngữ Yên. Nhưng nếu nàng thật sự là thiên hồn thể, nàng chắc chắn có thể giúp được hắn. Qua cái năm này ta lật xem sách cổ, đối chiếu với đặc điểm cơ thể, ta cơ bản xác định, ta chính là thiên hồn thể. Kiều Ngữ Yên gật đầu. Ngữ Yên, ta có thể giúp ngươi kiểm tra thân thể được không? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Ừ, Kiều Ngữ Yên gật đầu, không chút do dự đưa cổ tay cho Diệp Thần Phong. Tin ta sẽ không nhìn trộm. Nhìn Kiều Ngữ Yên gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu, vô cùng quyến rũ, Diệp Thần Phong nhẹ giọng bảo đảm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng nõn, mềm mại của Kiều Ngữ Yên, điều khiển phệ thần não thôi diễn tốc độ cao, từng tia hồn xuyên qua cổ tay của nàng, đi vào thân thể nàng. Tuy rằng trong quá trình kiểm tra linh hồn, Diệp Thần Phong chỉ cần một ý niệm là có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể mềm mại của Kiều Ngữ Yên, nhưng hắn vẫn giữ vững bản tâm, không hề có ý nghĩ đó. Cái này, Ngữ Yên thật sự là thiên hồn thể, nhưng chưa được kích hoạt. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não kiểm tra thân thể Kiều Ngữ Yên, cơ bản xác định nàng là thiên hồn thể hiếm có ngàn năm. Nhưng do thực lực quá thấp, thiên hồn thể chưa được kích hoạt, nếu không cảnh giới linh hồn của nàng không chỉ dừng ở cấp 5 chiến thú hoàng. Thế nào Phong Trần, ta rốt cuộc có phải thiên hồn thể không? Nhìn Diệp Thần Phong buông tay, mở mắt, Kiều Ngữ Yên có chút mong chờ hỏi. Ừ, ngươi thật sự là thiên hồn thể, nhưng thiên hồn thể của ngươi chưa được kích hoạt. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Ngữ Yên, có lẽ ta có thể kích hoạt thiên hồn thể của ngươi, nhưng quá trình có chút đau đớn, không biết ngươi có nguyện ý thử không? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Kiều Ngữ Yên tìm hiểu rất nhiều về thiên hồn thể, biết được nó nghịch thiên đến mức nào, mà nàng cũng có một trái tim của cường giả, không chút do dự nói, đến đây, ngươi nằm lên giường ta, không cần nghĩ gì, tất cả cứ giao cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, ừ. Kiều Ngữ Yên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Diệp Thần Phong, gật đầu, cởi giày, lộ ra đôi chân ngọc trắng nõn, hai tay đan lên bụng, nằm thẳng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại. Nhưng khi nàng nhắm mắt, cơ thể gợi cảm của nàng hơi căng thẳng, một luồng ửng đỏ leo lên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, khiến nàng càng thêm quyến rũ, khiến Diệp Thần Phong hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã gặp quá nhiều mỹ nữ, trải qua quá nhiều cám dỗ, nhưng nhìn Kiều Ngữ Yên nằm trên giường, nhịp tim hắn đột nhiên tăng nhanh, hắn cảm thấy Kiều Ngữ Yên giống như độc dược vậy, hấp dẫn hắn, khiến hắn có cảm giác bị cuốn vào, không thể tự kiềm chế. Vù vù, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cắn chặt môi, mới mạnh mẽ vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lấy từ càn khôn cảnh ra một hộp ngân châm chất lượng cao, dùng linh hồn điều khiển, xuyên qua y phục, đâm vào 108 huyệt vị trên cơ thể Kiều Ngữ Yên. Sau đó, Diệp Thần Phong điều khiển sinh linh châu phát ra sinh lực cường đại, truyền vào 108 cây ngân châm, kích thích toàn bộ huyệt vị của Kiều Ngữ Yên, kích thích thiên hồn thể. Lúc này, Kiều Ngữ Yên cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, nóng không gì sánh được. Từng sợi sinh lực như sâu chui vào trong cơ thể nàng, tạo thành những dòng điện kỳ dị chạy khắp người, khiến cơ thể nàng cứng đờ, mặt, ngực, bụng, hai chân đều đỏ rực. Ta nóng quá, ta khó chịu quá. Dù Kiều Ngữ Yên cắn chặt môi, nàng vẫn phát ra âm thanh rên rỉ, trên làn da mềm mại nóng hừng hực xuất hiện nhiều mồ hôi, thấm ướt y phục, dính chặt vào cơ thể. Cô, Diệp Thần Phong vẫn tuân thủ bản tâm, nhưng khi thấy một màn quyến rũ như vậy, vẫn cảm thấy bụng dưới nóng lên, không kiềm được nuốt nước miếng. Kiên nhẫn một chút, quá trình kích thích thiên hồn thể có thể khó chịu, nhưng nếu ngươi không vượt qua được, thiên hồn thể sẽ không thể kích hoạt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế dao động trong lòng, nhắm mắt lại, tiếp tục điều động sức mạnh của sinh linh châu, truyền vào 108 huyệt vị trong cơ thể Kiều Ngữ Yên, kích thích thiên hồn thể. Ngay khi Kiều Ngữ Yên cảm thấy toàn thân như bị sâu bò, mỗi lần nhúc nhích đều tạo ra vô số dòng điện, cảm giác kỳ lạ khiến nàng phát điên, Diệp Thần Phong lấy ra 3 viên thiên hỏa tảo 20 vạn năm, phun ra tử diễm thiên hỏa, hòa tan, tinh luyện thành linh dịch nóng thuần khiết, đưa vào cơ thể Kiều Ngữ Yên. Lập tức, Kiều Ngữ Yên cảm thấy mình như bị thiêu đốt, cảm giác nóng rát khiến nàng càng khó chịu hơn, toàn thân đỏ bừng, đôi gò bồng đảo như quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cố lên, sắp qua thời khắc gian nan nhất rồi. Diệp Thần Phong thả ra hai luồng thủy băng cổ cực để ngăn tay chân Kiều Ngữ Yên, không cho nàng lộn xộn, truyền âm cổ vũ nàng. Phong Trần, ta khó chịu quá, ta sắp không chịu được nữa, ta không xong rồi. Kiều Ngữ Yên gần như tinh thần tan vỡ, kêu rên thống khổ, nàng không ngờ kích hoạt thiên hồn thể lại đau khổ như vậy. Nếu cho nàng chọn lại, nàng chắc chắn không có dũng khí này. Tuy rằng Kiều Ngữ Yên đau khổ tinh thần tan vỡ, Diệp Thần Phong vẫn không dừng lại, vì nếu dừng lại lúc này, mọi nỗ lực đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, mà Kiều Ngữ Yên đã có áp lực tâm lý, lần sau tuyệt đối không tích góp được can đảm để kích hoạt thiên hồn thể nữa. Thời gian trôi qua từng giây trong tiếng kêu đau khổ của Kiều Ngữ Yên. Khi Kiều Ngữ Yên khó chịu chết đi sống lại, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ tràn ra từ cơ thể đỏ rực của nàng. Cổ đạo đan, thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong lấy ra viên cổ đạo đan 20 vạn năm mà hắn lấy được ở Tinh La Hoàng Lăng. Tuy rằng viên cổ đạo đan này giá trị có thể so sánh với cổ đạo bảo, đủ để khiến lão quái niết bàn cảnh tranh giành, nhưng Diệp Thần Phong rất hứng thú với thiên hồn thể của Kiều Ngữ Yên. Một khi kích hoạt, hắn sẽ có được rất nhiều lợi ích, cố gắng thêm chút nữa, thiên hồn thể trong người ngươi sắp kích hoạt rồi. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên mặt trắng bệch, đôi môi nhỏ hồng hào hơi hé mở, cơ thể mềm mại nóng hừng hực giãy giụa như rắn, dặn dò một tiếng, phun ra tử diễm thiên hỏa, hòa tan viên cổ đạo đan, xuyên qua 108 cây ngân châm không ngừng run rẩy, dung nhập dược lực vào cơ thể Kiều Ngữ Yên. A, dược lực cổ đạo đan tràn vào toàn bộ huyệt vị của Kiều Ngữ Yên, tạo ra cơn đau vượt quá sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng đau đến ngất xỉu, nhưng nàng đau choáng trong nháy mắt, thiên hồn thể bắt đầu thức tỉnh. Một cổ linh hồn lực lượng cường đại từ trong thân thể nàng tràn ngập ra, càng lúc càng mạnh, rốt cuộc, dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, dược lực của cổ đạo đan dược hoàn toàn dung nhập vào các huyệt khiếu trong thân thể nàng, kích hoạt thiên hồn thể của nàng. Kiều Ngữ Yên đang hôn mê như phượng hoàng niết bàn, bắt đầu cuộc lột xác căn bản nhất. Chương 1101, bất diệt hồn quyết. Vù vù, cuối cùng cũng thành công. Cảm thụ được sự biến hóa linh hồn và thân thể của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lấy ra 108 cây ngân châm đang cắm trên các huyệt vị của nàng, kéo chăn che lại thân thể mê người đang căng phồng huyết mạch, rồi ngồi bên cạnh thủ hộ thiên hồn thể Kiều Ngữ Yên. Nhìn Kiều Ngữ Yên đang hôn mê, Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư. Tuy rằng phệ thần não có ghi nhớ một loại thuật giao hòa linh hồn, nếu như hắn cùng Kiều Ngữ Yên cùng nhau tu luyện mượn thiên hồn thể cường đại, linh hồn hắn trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nhưng giao hòa linh hồn khác với song tu, một bên là giao hòa thân thể, một bên là giao hòa linh hồn, mà hắn và Kiều Ngữ Yên lại không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Một khi giao hòa linh hồn với nàng, chắc chắn sẽ có vướng mắc về tình cảm. Đại đạo độc hành, từ khi rời Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong đã phong ấn bản tâm, một lòng truy cầu vô thượng đại đạo. Hắn thực sự không muốn để Kiều Ngữ Yên ảnh hưởng đến võ đạo tâm của mình, nhưng thiên thánh phá gia đan đối với hắn quan trọng hơn. Nếu không thể gom đủ các dược liệu chính để luyện chế thiên thánh phá gia đan, để phá vỡ xiềng xích của thế giới, đột phá đến đạo thánh cảnh giới, Diệp Thần Phong cảm thấy mình khiêu chiến cánh cửa thiên vực sẽ 10 phần chết không có cơ hội sống. Ai, đi một bước xem một bước vậy. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa, tùy ý sự việc tự phát triển, cũng không biết đã qua bao lâu. Hàng mi dài của Kiều Ngữ Yên khẽ rung động, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thiên hồn thể thức tỉnh, thực lực và cảnh giới của Kiều Ngữ Yên đồng thời tăng lên một cảnh giới. Thực lực đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng, linh hồn đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, mà đây mới chỉ là lúc nàng vừa thức tỉnh thiên hồn thể. Một khi để nàng khai thác hết tiềm lực của thiên hồn thể, thực lực và cảnh giới linh hồn của nàng sẽ có bước nhảy vọt, tuyệt đối có thể đứng vững trên đỉnh đấu hồn đại lục. Ngữ Yên, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Kiều Ngữ Yên hơi tái nhợt, lộ ra vẻ đẹp nhu nhược trên khuôn mặt, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Cảm ơn ngươi, Phong Trần, cảm ơn ngươi đã giúp ta thức tỉnh thiên hồn thể, ta hiện tại cảm thấy vô cùng tốt, vừa trong lúc hôn mê, trong linh hồn ta còn xuất hiện một bộ truyền thừa hồn quyết. Kiều Ngữ Yên chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, truyền thừa hồn quyết. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, Phong Trần, nếu ngươi muốn học, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Tuy rằng truyền thừa hồn quyết liên quan đến bí mật lớn trên người Kiều Ngữ Yên, nhưng để cảm tạ ân tình của Diệp Thần Phong, nàng quyết định truyền thụ cho Diệp Thần Phong. Thật sao? Ta có thể thức tỉnh thiên hồn thể, phần lớn nhờ vào ngươi, hơn nữa ta biết vì ta, ngươi còn hao phí rất nhiều vật chân quý. Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng cắn môi nói, bất quá trước khi ta truyền thụ truyền thừa hồn quyết cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta ba việc. Chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng hỏi, việc thứ nhất, ta truyền thụ cho ngươi hồn quyết, ngươi không được truyền thụ cho người thứ ba, đây là bí mật thuộc về hai chúng ta. Kiều Ngữ Yên dịu dàng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự nói, việc thứ hai và thứ ba, ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, bất quá ta sẽ không để ngươi làm chuyện trái với lương tâm. Kiều Ngữ Yên hít sâu một hơi nói, tốt, ngày sau ta vô điều kiện làm cho ngươi thêm hai việc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, ta biết ngươi sẽ đồng ý mà. Kiều Ngữ Yên nở một nụ cười mê người nói, vừa rồi trong đầu ta xuất hiện hồn quyết tên là Bất Diệt Hồn Quyết. Tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, tu luyện đến cực hạn, linh hồn có thể bất tử bất diệt. Nói rồi, Kiều Ngữ Yên đem truyền thừa hồn quyết từ dạng đơn giản trong hồn thể chuyển thành dạng phức tạp, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Diệp Thần Phong. Bất Diệt Hồn Quyết, ghi nhớ khẩu quyết tu luyện do Kiều Ngữ Yên truyền lại. Nội tâm Diệp Thần Phong dậy sóng, hắn thật không ngờ Bất Diệt Hồn Quyết lại bá đạo như vậy. Dĩ nhiên có thể tu luyện linh hồn đến cảnh giới bất diệt. Hơn nữa có Bất Diệt Hồn Quyết, tránh khỏi sự lúng túng khi hai người giao hòa linh hồn. Điều này khiến Diệp Thần Phong âm thầm thở phào một hơi. Thời gian không còn sớm, Ngữ Yên, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai ta sẽ truyền cho ngươi thuật luyện đan, để cảm kích Kiều Ngữ Yên đã truyền cho mình Bất Diệt Hồn Quyết chân quý như vậy. Diệp Thần Phong quyết định dốc lòng truyền thụ cho nàng thuật luyện đan cùng kinh nghiệm luyện đan mà hắn có được từ việc dung hợp các mảnh linh hồn. Thật sao? Kiều Ngữ Yên mắt sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng, nếu có thể học được thuật luyện đan thần kỳ của Diệp Thần Phong, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đạt được thành tích tốt trong cuộc tranh tài tại Thiên Điện. Nhớ kỹ sáng mai không được ngủ nướng, sớm đến tìm ta, chậm trễ có lẽ ta sẽ đổi ý. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong nửa đùa nửa thật nói, yên tâm đi, sáng mai ta sẽ đến đúng giờ. Kiều Ngữ Yên vỗ bộ ngực cao vút đảm bảo nói, sau đó, hai người họ nhìn nhau rồi đột nhiên nở nụ cười, mối quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn trong khoảnh khắc này. Sau khi Kiều Ngữ Yên rời đi, Diệp Thần Phong lập tức gạt bỏ tạp niệm, điều khiển phệ thần não thôi diễn tầng thứ nhất của Bất Diệt Hồn Quyết. Rèn luyện linh hồn, trong quá trình phệ thần não vận chuyển cực nhanh, thôi diễn ra biến hóa tầng thứ nhất của Bất Diệt Hồn Quyết. Diệp Thần Phong cảm giác trong hồn hải mình xuất hiện một chiếc cối xay linh hồn thật lớn, chậm rãi nghiền, tạo ra một lực giãy giụa đáng sợ, trực tiếp làm tan nát linh hồn. Nhất thời, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời truyền khắp hồn hải Diệp Thần Phong, khiến hắn có cảm giác linh hồn bị xé rách, đầu sắp nổ tung, phệ thần não, thôi diễn nhanh hơn. Tuy rằng Diệp Thần Phong đau đến sống dở chết dở, nhưng để đạt được hiệu quả luyện hồn trực tiếp nhất, để thăng linh hồn, hắn cắn chặt răng, dựa vào sự nhẫn nại vượt quá người thường, tiếp tục điều khiển phệ thần não thôi diễn Bất Diệt Hồn Quyết, xoay chiếc cối xay linh hồn, tiếp tục rèn luyện linh hồn, kiên trì, nhất định phải chịu đựng. Diệp Thần Phong cắn chặt răng, dốc hết sức duy trì chút ý thức cuối cùng, cố gắng không để mình bất tỉnh. Dần dần, thời gian trôi qua nửa canh giờ, dừng, khi Diệp Thần Phong gần như không thể kiên trì nổi, sắp rơi vào hôn mê, cuối cùng hắn đã dừng việc thôi diễn Bất Diệt Hồn Quyết lại. Chiếc cối xay linh hồn đang chậm rãi nghiền cũng theo đó biến mất. Hắn cũng vào khoảnh khắc đó, ngất đi. Sáng sớm, từng tia nắng dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng tối tăm, đánh thức Diệp Thần Phong đang hôn mê. Ta, linh hồn ta đã mạnh lên rất nhiều. Khi Diệp Thần Phong tỉnh lại cảm nhận được sự biến hóa của linh hồn, lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy rằng ngày hôm qua hắn tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết, đau đến sống giờ chết giờ, nhưng lợi ích cũng vô cùng rõ ràng. Linh hồn hắn đã mạnh lên gần một thành, mà tốc độ tăng trưởng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngay khi hắn nén cơn kích động trong lòng, lặng lẽ chữa trị những mảnh linh hồn vỡ vụn, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mặc một chiếc váy lụa trắng dài, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ xóa trên hai vai, thân hình mảnh mai thon thả cùng đôi gò bồng đảo cao vút tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, tỏa ra mị lực mê người. Kiều Ngữ Yên đã đến phòng hắn từ rất sớm. Phong Trần, ta đến không muộn chứ? Khóe miệng Kiều Ngữ Yên hơi nhếch lên, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Diệp Thần Phong, nở một nụ cười ngọt ngào nói, so với ta tưởng tượng thì sớm hơn. Ngữ Yên, đêm qua ngươi có tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết không? Diệp Thần Phong cảm nhận sự biến hóa linh hồn của Kiều Ngữ Yên, rất muốn biết việc nàng tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết có thống khổ như mình không. Tu luyện? Kiều Ngữ Yên gật đầu nói, đêm qua khi tu luyện, trong đầu ta xuất hiện một chiếc cối xay linh hồn lớn. Mỗi khi cối xay quay một vòng, linh hồn của ta lại lớn mạnh, cảm giác như cá gặp nước, vô cùng thoải mái. Hóa ra hồn quyết từ thiên hồn thể đơn giản chuyển thành phức tạp, quả nhiên chỉ phù hợp với thiên hồn thể. Nếu người ngoài tu luyện sẽ phải chịu đựng nỗi đau linh hồn bị nghiền nát. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, không khỏi ước ao thể chất của Kiều Ngữ Yên. Ngữ Yên, ngươi ngồi xuống đi, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi thuật luyện đan mà ta tu luyện. Bất quá thuật luyện đan này là do sư phụ ta truyền lại, ngươi không được tùy tiện truyền cho người thứ ba. Diệp Thần Phong ý bảo Kiều Ngữ Yên ngồi đối diện mình, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, đây cũng là bí mật thuộc về hai chúng ta, ta sẽ không nói lung tung. Kiều Ngữ Yên nháy mắt, có chút tinh nghịch nói, ngươi nhắm mắt lại, không được phản kháng, ta sẽ truyền cho ngươi thuật luyện đan cùng kinh nghiệm luyện đan của ta, khắc vào linh hồn ngươi, giúp ngươi ghi nhớ sâu sắc. Nói rồi, Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não thôi diễn cực nhanh, truyền một lượng lớn thuật luyện đan và kinh nghiệm luyện đan khắc vào linh hồn Kiều Ngữ Yên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1102, cảm giác tuyệt vời. Cái này, trong thuật luyện đan này còn có cả truyền thừa thánh đan. Kiều Ngữ Yên xem kỹ thuật luyện đan và kinh nghiệm luyện đan mà Diệp Thần Phong khắc sâu vào linh hồn nàng, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc. Nàng cảm giác kinh nghiệm luyện đan mà Diệp Thần Phong truyền cho nàng phải mất mấy vạn năm lắng đọng mới có được, mà truyền thừa thánh đan mà Diệp Thần Phong truyền cho nàng còn chân quý hơn. Trong đó bao gồm cả thuật thánh đan có thể khiến một vài lão quái vật đỏ mắt. Nhớ kỹ, đây là bí mật của hai chúng ta, không được tùy tiện truyền ra ngoài. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên kích động không nói nên lời, đôi gò bồng đảo phập phồng, nội tâm vô cùng sao động, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Kiều Ngữ Yên gật đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thần Phong, đảm bảo, được rồi, đừng kích động, ngươi thử tu luyện thuật luyện đan mà ta truyền cho ngươi xem. Có gì không hiểu thì hỏi ta sẽ giải đáp cho ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, ừ, Kiều Ngữ Yên gật đầu, kìm nén sự kích động trong lòng, bắt đầu dung hợp thuật luyện đan và kinh nghiệm luyện đan đã được khắc sâu vào linh hồn. Trong khi Kiều Ngữ Yên lĩnh hội thuật luyện đan, Diệp Thần Phong nhỏ máu nhận chủ, nhưng không thể luyện hóa yêu đế lô, nhẹ nhàng xoa lên bề mặt yêu đế lô với những trận văn sinh sôi nảy nở. Yêu đế lô này không hổ là cực phẩm thánh bảo, những khí văn trong lô quá huyền ảo. Trong khi Diệp Thần Phong xoa yêu đế lô, phệ thần não thôi diễn cực nhanh, thẩm thấu vào trong yêu đế lô, lĩnh hội những thánh khí văn huyền ảo sinh sôi nảy nở trong đó. Mà sở dĩ hắn muốn lĩnh hội những thánh khí văn trong yêu đế lô là muốn thử luyện chế thánh khí, nếu hắn có thể luyện chế ra thánh khí vượt quá cực hạn của đấu hồn đại lục, vậy việc hắn đoạt giải nhất trong cuộc thi luyện khí ở thiên điện sẽ không còn đáng lo ngại. Bất quá sức mạnh của thánh khí văn vượt quá tưởng tượng của hắn, khi hắn điều khiển phệ thần não lĩnh hội vẫn cảm thấy vô cùng vất vả. Lĩnh hội một hồi, hắn càng cảm thấy trong đầu xuất hiện một tia mơ màng, ai, vẫn là cảnh giới linh hồn còn thiếu. Khi trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải dừng lại việc lĩnh hội. Đến cả việc lĩnh hội còn khó khăn như vậy, muốn ngưng luyện ra thánh khí văn càng thêm không thể. Bất lực, Diệp Thần Phong phải buông tha, chịu đựng đau nhức, điều khiển phệ thần não thôi diễn bất diệt hồn quyết. Dưới sự vận chuyển của bất diệt hồn quyết, chiếc cối xay linh hồn lại xuất hiện trong hồn hải của Diệp Thần Phong, nghiền nát linh hồn hắn, rèn luyện linh hồn hắn. Nhất thời, cảm giác đau đớn thấu tim gan xuất hiện trong hồn hải của hắn. Linh hồn hắn bị cối xay linh hồn nghiền nát thành từng mảnh, rèn luyện linh hồn một cách căn bản nhất, triệt để nhất. Phong Trần, ngươi làm sao vậy? Sau khi lĩnh hội một lượt thuật luyện đan khác trong đầu, Kiều Ngữ Yên mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần Phong bảy lỗ chảy máu, nội tâm nàng run lên, lo lắng hỏi, hô, ta không sao, ta vừa đang tu luyện bất diệt hồn quyết mà ngươi truyền cho ta. Diệp Thần Phong thở ra một hơi chọc khí, ngừng thôi diễn bất diệt hồn quyết, tỉnh lại sau khi tu luyện, sắc mặt hơi tái nhợt nói, sao lại thế, khi ta tu luyện bất diệt hồn quyết sao lại không như vậy? Kiều Ngữ Yên khó hiểu hỏi, bất diệt hồn quyết là hồn quyết sinh ra từ thiên hồn thể, tự nhiên sẽ không phản vệ ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, làm tan máu loãng chảy ra từ bảy lỗ, chậm rãi nói, bất quá loại đau này, ta vẫn có thể chịu được, nếu không, ta sẽ dùng sức mạnh thiên hồn thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ. Kiều Ngữ Yên ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, hợp hồn. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên xinh đẹp động lòng người, lộ ra vẻ quyến rũ khác biệt, nội tâm rung động, mở miệng nói, không, không phải là hợp hồn. Thấy Diệp Thần Phong hiểu lầm ý mình, Kiều Ngữ Yên vội vàng nói, từng vệt ửng hồng lập tức leo lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, quyến rũ động lòng người, ta chỉ cần nắm tay ngươi, đem sức mạnh thiên hồn thể dung nhập vào thân thể ngươi là được. Thì ra là như vậy. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, có chút lúng túng nói, được, chúng ta thử xem. Tuy rằng Diệp Thần Phong có một trái tim bất khuất, ý chí lực lại càng vượt xa người thường, nhưng việc tu luyện bất diệt hồn quyết quá thống khổ, khiến Diệp Thần Phong cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Ngữ Yên, chuẩn bị thử xem. Hô, Kiều Ngữ Yên hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, điều khiển sức mạnh thiên hồn thể từ từ dung nhập vào thân thể Diệp Thần Phong. Trong khi dung hợp sức mạnh thiên hồn, sinh linh châu trong huyệt thần đình của Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc giải phóng sinh lực, cùng với sức mạnh thiên hồn dung hợp vào nhau, bồi bổ cơ thể hai người. Dần dần, hai người họ cảm giác cơ thể dung hợp vào nhau, cảm giác phiêu phiêu dục tiên rất thoải mái. Trong cảm giác tuyệt vời này, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển phệ thần não thôi diễn bất diệt hồn quyết, hình thành cối xay linh hồn ma luyện linh hồn. Tuy rằng quá trình ma luyện linh hồn vẫn thống khổ, nhưng dưới sự bồi bổ của thiên hồn thể Kiều Ngữ Yên, nỗi đau mà Diệp Thần Phong cảm nhận được liên tục giảm bớt, hạ xuống trong phạm vi chịu đựng của hắn, theo thiên hồn lực cùng sinh lực hòa quyện ngày càng triệt để. Kiều Ngữ Yên hoàn toàn chìm đắm trong đó, cảm giác thoải mái đến khó tả, nàng cảm thấy toàn thân như được gột rửa, trong cảm giác tuyệt vời này, thân thể nàng dường như tan ra, tiềm lực thiên hồn thể tức thì bị kích thích, hồn hài không tự chủ xuất hiện linh hồn thể, lột xác theo linh hồn của hắn, trong khoảnh khắc bất chi bất giác, hai bàn tay của hai người siết chặt lấy nhau, đồng thời mở rộng nội tâm, không chút giữ lại dung hòa, tuy hai mà một, trạng thái này giằng co không biết bao lâu, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên linh hồn đồng thời rung động, cả hai cùng thăng hoa linh hồn, tỉnh lại trong cảm giác tuyệt vời say đắm, dù không phải là hồn giao, nhưng lại tương tự hồn giao, bởi trong cảm giác tuyệt vời vừa rồi, hai người đã mở lòng, không chút giấu giếm dung hợp, đạt đến sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng cả hai đều không nói thêm gì, chỉ là gương mặt Kiều Ngữ Yên càng thêm ửng hồng, ánh mắt long lanh như nước, quyến rũ động lòng người. Trong cảm giác tuyệt vời thăng hoa linh hồn, Diệp Thần Phong bắt đầu giảng giải cho Kiều Ngữ Yên những chỗ tối nghĩa khó hiểu trong đan thuật, để nàng nắm vững truyền thừa đan thuật một cách triệt để hơn. Diệp Thần Phong còn dự định cùng luyện đan, vừa luyện vừa giảng giải, rất nhanh, trời tối, Kiều Ngữ Yên, người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã dung nạp được lượng lớn tri thức luyện đan, phải trở về chỗ ở, thông suốt những gì đã học trong ngày hôm đó. Sau khi Kiều Ngữ Yên rời đi, Diệp Thần Phong tận dụng thiên hồn lực còn lưu lại trong cơ thể, tiếp tục tu luyện bất diệt hồn quyết, đề thăng linh hồn. Cứ như vậy, hai người đạt thành một sự ăn ý, mỗi ngày Kiều Ngữ Yên đều sớm đến phòng Diệp Thần Phong. Cả hai cùng nhau tu luyện bất diệt hồn quyết, thăng hoa linh hồn, sau đó lại nghiên cứu những chỗ khó hiểu trong đan thuật. Vì Kiều Ngữ Yên cũng có sự nghiên cứu sâu về đan thuật. Trong quá trình trao đổi, Diệp Thần Phong cũng thu hoạch được rất nhiều, làm sâu sắc thêm trình độ luyện đan. Nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên mỗi ngày quấn quýt bên nhau, Vọng Thiên Hầu cũng không ngăn cản, nhận thấy tiềm lực của Diệp Thần Phong, Vọng Thiên Hầu rất hài lòng và muốn nhận hắn làm con rể. Rất nhanh, hơn 2 tháng trôi qua, khi cuộc thi Thiên Điện chỉ còn 3 tháng nữa, Vọng Thiên Hầu tìm đến Diệp Thần Phong, báo cho hắn rằng đã tìm được nơi ẩn náu của bố già. Chương 1103, hung nhân bố già. Trăm mũi nhọn quần sơn, một dãy núi kéo dài hàng vạn dặm ở phía tây bắc Cửu Thiên Thần Quốc, trông như một con cự long đang phủ phục. Dãy núi này có nhiều ngọn núi trùng điệp, linh khí dồi dào, thác nước từ trên cao đổ xuống như dải lụa trắng. Ở sâu trong trăm mũi nhọn quần sơn, có một ngọn núi bị mây mù che phủ, những cây tùng cổ thụ ba người ôm không xuể cắm rễ xung quanh, bao bọc một tòa cổ các mang đậm phong cách cổ xưa. Lúc này, trong tòa cổ các đã tồn tại vô số năm tháng không ngừng vang lên tiếng kêu rên thê lương, thống khổ, khiến người nghe rợn tóc gáy. Một gã nam tử thân hình gầy như bộ xương khô, đôi mắt hốc hác, mái tóc xanh lục bù xù, đang ép một loại dịch thể màu xanh lục vào miệng những người trần truồng, bị xích khóa vào giá sắt. Những người này, cả nam lẫn nữ, đầy thương tích, bị hắn dùng dược vật kích thích tiềm lực cơ thể, tăng cường sinh cơ. Ở góc phòng, hơn 10 người khác, y phục rách nát, sợ hãi run rẩy, giấu đầu giữa hai đùi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, họ sợ đến mức tim gan như muốn vỡ ra. Họ có thể tưởng tượng được rằng, sau khi gã gầy này rút hết sinh cơ của những người kia, sẽ đến lượt bản thân mình. Khi thời cơ chín muồi, từng người trần truồng đã được dược vật kích thích sinh cơ tràn trề, một số gần như tinh thần suy sụp. Gã gầy cẩn thận lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra một khối đất linh tính. Trên khối đất đó mọc một cây nhỏ màu xanh lục, cao khoảng nửa thước, không có lá. Trên cây có ba quả màu đỏ tươi, giống như quả anh đào. Phốc phốc, cảm nhận được sinh cơ đang trào dâng trong cơ thể những người kêu rên đau đớn, cây xanh lục đột nhiên xòe ra những chiếc gai sắc nhọn như kiếm, đâm vào thân thể họ, điên cuồng hút sinh cơ và máu. Trong nháy mắt, 9 người bị cây nhỏ này hút cạn, biến thành xác khô và chết ngay tại chỗ. Không sai, không sai, ba quả sinh mệnh này cuối cùng cũng sắp chín rồi. Cây nhỏ màu xanh lục sau khi thôn phệ sinh cơ và máu của 9 người, ba quả trở nên đỏ tươi hơn. Gã gầy lộ ra nụ cười tàn ác, nhìn về phía hơn 10 người cả nam lẫn nữ đang trốn trong góc, tu vi đã bị phong tỏa. Hắn chuẩn bị lặp lại thủ đoạn cũ, dùng dược vật kích thích sinh cơ của họ, làm chất dinh dưỡng cho quả sinh mệnh. Không, đừng đến đây, van xin ngươi đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện làm bất cứ điều gì cho ngươi. Một cô gái y phục rách nát, hở ra chút da thịt trắng nõn, nhìn gã gầy từng bước tiến lại gần, sợ hãi khóc lóc, tuyệt vọng van xin tha thứ. Dù y phục rách rưới, tóc tai rối bời, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ xinh đẹp và thân hình cao gầy của nàng. Nhưng vẻ đẹp cùng lời cầu xin của nàng hoàn toàn không lọt vào mắt gã gầy. Hắn nở nụ cười tàn ác, vươn bàn tay khô gầy, trực tiếp bóp cổ cô gái, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Ngay lúc cô gái rơi vào tuyệt vọng, cấm chế ẩn trong mây mù đột nhiên rung chuyển dữ dội. Không tốt, có người đến. Cảm giác cấm chế của mình bị tấn công, gã gầy sắc mặt khẽ biến, ném cô gái tuyệt vọng xuống đất, nhanh chóng cất cây nhỏ màu xanh lục đã kết trái sinh mệnh vào trong giới chỉ càn khôn, rồi rời khỏi nơi này. Bất ngờ, nữ tử vốn bị cấm chế tu vi đang rơi vào tuyệt vọng, run rẩy, đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, với bàn tay tràn đầy đạo ý mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực hắn. nhưng gã gầy phản ứng cực nhanh, thân thể hơi lóe lên đã tránh được đòn đánh lén của nữ tử. Không để đối phương kịp phản ứng, nữ tử tiếp tục thi triển các đạo kỹ hoa cả mắt, muốn làm bố già bị thương nặng, nhưng bố già quá mạnh, dễ dàng hóa giải thế công của nàng. Hắn dùng đạo ý huyễn hóa ra một con cá lớn, mở miệng như chậu máu, cắn nát đạo kỹ của nữ tử, đẩy lùi nàng. Sau đó, bố già thu cây nhỏ màu xanh lục vào giới chỉ càn khôn, lạnh lùng nhìn nàng, giọng giễu cợt nói: "Ồ, thú vị đấy, không ngờ ở đây lại có một con cá lớn. Bố già, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, ngoan ngoãn chịu tội đi." Nữ tử với một bộ nội giáp màu đen hiện ra trên người, khôi phục lại thực lực cực hạn của chiến thú hoàng cấp 6. Lạnh lùng nói: "Ha ha ha, chịu tội, chỉ bằng ngươi, một chiến thú hoàng cấp 6 nhỏ bé cũng dám bắt ta. Ta thấy ngươi thật sự chán sống rồi." Bố già ở cảnh giới niết bàn cười lớn, giọng cuồng ngạo: "Ta quả thực không bắt được ngươi, nhưng có người có thể bắt được ngươi." Bên tai nàng vọng lại tiếng nói càng ngày càng lớn, nữ tử lộ ra vẻ lạnh lùng, cầm thanh trường kiếm đặt ngang trước ngực, nói: "Ha ha, ngươi đang nói người ở bên ngoài sao? Với trình độ trận pháp của người kia, căn bản không thể phá được trận pháp ta bày ra, nói gì đến bắt ta?" Bố già cuồng vọng nói, rồi bộc phát ra sức mạnh khiến nữ tử nghẹt thở, vô số đạo ý nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con cá lớn cắn về phía nữ tử. Đế Thiên Kiếm Quyết, con cá lớn vừa lao tới, nữ tử run tay, lập tức thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết nghênh đón. Những đường kiếm vương giả, đế giả xen lẫn nhau, muốn cắn nát con cá lớn do bố già ngưng tụ, nhưng con cá lớn này chứa đựng đạo ý đỉnh cấp, uy lực cực kỳ đáng sợ, nữ tử thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết căn bản không thể phá hủy nó. Đế Vương Kinh Thiên Trảm, bị đạo ức cá lớn liên tiếp đánh lùi, nữ tử lập tức thi triển chiêu cuối cùng của Đế Thiên Kiếm Quyết. Một đạo kiếm quang kinh thiên chém xuống, kiếm uy đáng sợ hòa cùng đạo ý, xé toạc không khí, như một đạo kinh hồng, chém mạnh vào con cá lớn, ngay lập tức, vô tận đạo ý ánh sáng bùng nổ. Lực lượng kinh hoàng làm rung chuyển cả tòa cổ các, ca ca, hai đại đạo kỹ kịch liệt va chạm, Đế Vương Kinh Thiên Trảm của nữ tử tan vỡ, đạo ý cá lớn không thể ngăn cản đánh về phía nàng. Buộc nàng phải toàn lực né tránh, nhưng lực lượng đạo ý bùng nổ từ con cá lớn vẫn khiến nàng bị thương. Một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng, Đế Thiên Kiếm Quyết, xem ra địa vị của ngươi ở Cửu Thiên Thần Quốc không hề thấp nhỉ. Bố già lè lưỡi liếm môi, có chút hưng phấn nói, không biết nếu bắt được ngươi, hút hết khí huyết làm chất dinh dưỡng cho quả sinh mệnh, rồi treo đầu ngươi trên tường thành Cửu Thiên Thần Quốc, người Cửu Thiên Thần Quốc sẽ phẫn nộ đến mức nào nhỉ? Nói rồi, bố già tăng tốc độ, tiếp cận nữ tử, muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ bắt lấy nàng, trước khi người bên ngoài phá được cấm chế, bắt nàng đi, băng hồn khóa. Nhận thấy sự đáng sợ của bố già, nữ tử sắc mặt khẽ biến, triệu hồi vài sợi băng hồn khóa lạnh lẽo, trói buộc thân thể bố già, câu giờ, phá cho ta. Một thanh chiến đao màu đen có khắc hình rắn, thuộc hàng đạo khí thượng phẩm, xuất hiện trong tay bố già. Hắn gầm lên một tiếng, những hình rắn trên chiến đao như sống lại, tăng thêm uy lực, chém nát những sợi băng hồn khóa vừa trói tới. Đạo bảo vạn kim châu, nữ tử há miệng, một viên ngọc châu phát ra ánh sáng vàng kim, nặng hơn 10 vạn cân bay tới, đánh về phía bố già, nhưng bố già thực lực quá mạnh mẽ, dễ dàng khống chế vạn kim châu, rồi chụp về phía nữ tử, buộc nàng liên tục thi triển thân pháp của Cửu Thiên Thần Quốc để né tránh. Nhìn cuộc giao tranh giữa bố già và nữ tử, những người đang trốn trong góc càng thêm sợ hãi, run rẩy, nhưng có một người trong số đó lại lộ ra vẻ hưng phấn. Phốp, bố già dùng một đao chém bay vạn kim châu nặng hơn 10 vạn cân, rồi một chưởng đánh vào ngực nữ tử, hất nàng bay ra ngoài, đập vào vách cổ các, ngã xuống đất bên ngoài, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Bố già lộ ra vẻ tàn ác, lao tới ôm lấy nàng, muốn bắt giữ nàng, ngay lúc nguy cấp, nữ tử tế ra một đạo quang phù, phun một ngụm máu tươi vào, tạo thành một tấm quang cháo màu vàng bao phủ lấy mình, cứng rắn chặn lại bàn tay của bố già, nàng dám lấy thân mạo hiểm, chính là dựa vào tấm quang phù có thể chống lại cao thủ cảnh giới niết bàn này. Chương 1104, hoàn toàn áp chế. Không ngờ ngươi lại có loại bảo vật này, bất quá bảo vật lợi hại đến đâu cũng không thể cứu được tính mạng của ngươi. Cảm nhận được vòng ngự của quang cháo màu vàng, bố già nhếch miệng, để lộ hàm răng vàng khè đáng ghét nói, ngay sau đó, một ấn cổ màu vàng sậm, lượn lờ hình ly long sống động, bay ra khỏi người hắn, dưới sự khống chế của hắn, ấn không ngừng phình to, phát ra tiếng long ngâm kinh thiên, hung hăng đập vào quang cháo màu vàng. Bộc phát ra sức phá hoại vô cùng lớn, ong ong, bị ly liêng ấn tấn công, quang cháo lập tức rung chuyển, tạo ra vô số sóng năng lượng, lực lượng đáng sợ từ ly long ấn khiến quang cháo bị ép đến biến dạng. Cổ đạo bảo, cảm nhận được uy lực của ly long ấn xuyên qua quang cháo màu vàng. Sắc mặt nữ tử đại biến, một khi thủ đoạn cuối cùng của nàng bị phá, với sự tàn ác của bố già, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng nàng đã không còn đường lui, nàng chỉ có thể cầu xin người bên ngoài nhanh chóng phá trận. Sợ rằng bố già sẽ trốn mất, nếu không, với sự tàn ác của bố già, nàng nhất định sẽ bị hắn hành hạ đến chết. Ly Long ấn, phá cho ta, thời gian cấp bách. Bố già không lãng phí thời gian, một vòng tử đạo đồ hiện lên trên người hắn, phát ra từ đạo ý bàng bạc rót vào ly long ấn, tăng thêm uy lực, mạnh mẽ công kích quang cháo màu vàng, tiêu hao năng lượng. Ngay lúc tím nữ tử rơi vào vực sâu, chuẩn bị ngậm một viên dược hoàn kịch độc trong miệng, liều mình đánh cược một trận, cấm chế đang rung chuyển dữ dội đột nhiên nứt ra một vết rách. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, có người xé rách cấm chế xuất hiện, ngay lập tức làm bố già kinh động, sắc mặt hơi biến, nhưng khi hắn cảm nhận được thực lực của người đến, lập tức từ bỏ ý định bỏ chạy. Mẹ, một tên chiến thú hoàng cấp 4 nhỏ nhoi cũng dám đến trêu chọc ta. Thật sự là chán sống. Bố già nghiêng đầu nhìn về phía bóng người mặc trường bào trắng, vóc dáng cao lớn đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt sát khí bừng bừng, cuồn cuộn đạo ý hóa thành một bàn tay chụp tới, muốn bóp nát hắn. Siêu, một đạo kiếm quang chói mắt xé tan không trung từ bóng dáng màu trắng kia, mang theo tiếng xé gió chói tai, như một tia chớp cắt ngang bầu trời, một kiếm xé nát bàn tay đạo ý do bố già ngưng tụ. Bố già trố mắt nhìn, không ngờ bàn tay đạo ý do mình ngưng tụ lại bị một chiến thú hoàng cấp 4 dễ dàng xé nát. Lộ ra vẻ kinh ngạc, thú vị đấy, không ngờ ngươi lại là một thiên tài tuyệt đỉnh. Bố già nhếch miệng, để lộ hàm răng vàng khè, nói, giết ngươi, vừa vặn làm chất dinh dưỡng cho quả sinh mệnh của ta. Chỉ bằng thực lực niết bàn nhân cảnh sơ kỳ của ngươi mà cũng muốn giết ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Một kiếm ý mạnh mẽ từ người bạch y nam tử phát ra. Lúc này hắn giống như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức nguy hiểm, mà nam tử bạch y đột nhiên xuất hiện này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong, người đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây theo tin tức mà Vọng Thiên Hầu cung cấp. Cảm nhận được kiếm ý vô địch phát ra từ người Diệp Thần Phong, bố già sắc mặt khẽ biến, ngửi thấy một chút khí tức nguy hiểm, vội vàng triệu hồi ly long ấn về, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt với bố già ở cảnh giới niết bàn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quyết đoán thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động thiên lực cuồn cuộn trong không gian dung nhập vào thân thể, tăng cường thực lực. Ngay sau đó, đạo kiếm cực phẩm băng long kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn một kiếm phá không, xuyên qua vũ trụ, như một sao băng xé toạc bầu trời, đâm thẳng về phía bố già. Chết cho ta, bố già con ngươi co rút, cầm chiến đao ô kim thượng phẩm nghênh chiến, cuồn cuộn đạo ý bao phủ lấy chiến đao, đao mang tận trời lay động cả đất trời, từ nam xuống bắc đánh xuống, đao kiếm chạm trán, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trên không trung, lực lượng hủy diệt đáng sợ tạo ra vô số đợt sóng năng lượng dung chuyển, nuốt chửng Diệp Thần Phong và bố già vào trong, điên cuồng phá hủy thân thể của hai người. Lúc này, bố già thừa nhận sức mạnh hủy diệt tẩy lễ, cả người cùng ô kim chiến đao dung hợp làm một, hóa thành một thanh cự nhận chém trời rách đất, đan xen sức mạnh cổ nhạc bàng bạc, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chém hắn thành hai nửa. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Cảm thụ được một kích đáng sợ của bố già, cánh tay tê dại Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt huyết mạch thứ hai, tăng phúc gấp ba lực lượng và phòng ngự thân thể, cầm băng long kiếm trong tay toàn lực đón đánh, thanh đồng kiếm hồn dung. Để khắc chế một kích kinh khủng này của bố già, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn dung nhập vào băng long kiếm, tăng đến mức tối đa sức công kích của băng long kiếm. Từng đạo kiếm quang đáng sợ phun ra nuốt vào, tựa đại hải vô lượng, chém vào chiêu sát lớn mà bố già thi triển, rầm rầm oanh, đao và kiếm hai đại công kích kịch liệt va chạm giữa không trung, tạo thành uy thế đáng sợ, cuồn cuộn sóng gió tràn ngập toàn bộ hư không, trong khoảnh khắc toàn bộ không gian rơi vào hỗn loạn. Diệp Thần Phong tuy thực lực kém xa bố già, nhưng phòng ngự thân thể của hắn lại hơn bố già. Dựa vào thân thể cường đại, thừa nhận trùng kích của sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong cùng băng long kiếm dung hợp làm một, đâm ra một kiếm trong không gian hỗn loạn. Một kiếm này đâm ra, khiến bố già ngửi thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc, không chút do dự đem ly long ấn chắn trước người, chống đỡ công kích của Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, trong nháy mắt băng long kiếm đâm trúng ly long ấn, 36 thanh càn khôn kiếm trận bay vụt ra từ thân thể Diệp Thần Phong, dưới sự khống chế của linh hồn hắn, diễn hóa thành kiếm trận uy lực cực lớn, vây bố già vào trong trận, điên cuồng vây giết. Vô vàn kiếm quang chiếu xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều đủ sức chặt đứt núi sông, đoạn tuyệt sông lớn, mang đến áp lực cực lớn cho bố già. Mà trong nháy mắt Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận công kích, Phệ Thần Não vẫn đang diễn tấu đại đạo âm thanh cường đại, cuồn cuộn âm văn như giai điệu cổ xưa, tổn thương đến linh hồn bố già, khiến hắn có chút chật vật. Mẹ kiếp, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Tuy rằng thực lực Diệp Thần Phong kém xa hắn, nhưng bố già phát hiện thủ đoạn của Diệp Thần Phong vô số kể. Mượn những thủ đoạn này, hắn lại có thể khắc chế bản thân chặt chẽ, điều này khiến hắn có chút căm tức. Cổ khô thân, bị càn khôn kiếm trận và đại đạo âm hoàn toàn khắc chế, bố già thi triển con bài chưa lật cường đại, thân thể khô gầy không ngừng biến hóa, biến thành một bộ xương khô cao hơn 5 thước, toàn thân cổ văn lấp lánh, vũ động gai xương trắng hếu, muốn xé rách càn khôn kiếm trận, thoát khỏi khốn cảnh. Lúc bố già biến thành cổ khô thân, mạnh mẽ xé rách càn khôn kiếm trận tạo thành một lỗ hổng. Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn. Cái gì, tam đại đạo đồ, sao có thể? Với thực lực cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4 của hắn, làm sao có thể tu luyện ra tam đại đạo đồ. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ tam đại đạo đồ, bố già trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, lộ vẻ khó tin, ngay cả hắn cũng chỉ ngưng tụ được một đạo đồ, đây là khi hắn mượn tẩy lễ của thiên vực đại môn chuyển tu, sửa ở cảnh giới niết bàn mới đốn ngộ được. Hơn nữa luận phẩm chất, luận uy lực, tử đạo đồ mà hắn ngưng tụ kém xa sinh tử đạo đồ mà Diệp Thần Phong ngưng tụ. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Ngay khi bố già kinh sợ, Diệp Thần Phong thi triển chiêu sát lớn, một kiếm đâm ra, đại đạo âm vang vọng như tiếng chuông hoàng trung, tam đại đạo đồ đồng thời phát tiết ra đạo ý vô biên, cùng thanh đồng kiếm hồn cùng nhau dung nhập vào băng long kiếm. Một kiếm này như vầng trăng treo cao trên bầu trời, một kiếm đâm thủng vô địch hậu thế, phảng phất thời gian và tất cả mọi thứ đều tan biến trong một kiếm này của hắn. Suy, bị ảnh hưởng bởi đại đạo âm, bố già phản ứng có chút chậm chạp, không thể tránh được cổ kiếm ca mà Diệp Thần Phong thi triển. Bị một kiếm đâm rách phòng ngự, rạch một đường vào xương ngực, cả người tức thì bị kiếm uy đáng sợ chém bay, ngã ra xa vài trăm thước, nếu không phải lực phòng ngự của cổ khô thân do hắn biến hóa rất mạnh, một kiếm này đủ để chém hắn thành hai khúc, quá mạnh mẽ, hắn thực sự chỉ có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Nữ tử trốn trong quang cháo màu vàng đất, mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm làm bố già bị thương nặng, cả người rơi vào trạng thái ngây người, có thể nói thực lực mà Diệp Thần Phong thể hiện đã phá vỡ nhận thức của nàng về cảnh giới chiến thú hoàng, cho nàng biết, cao thủ chiến thú hoàng cũng có khả năng vượt cấp đánh bại đại năng niết bàn cảnh. Khí huyết thiêu đốt, thân thể suýt chút nữa bị một kiếm của Diệp Thần Phong bổ đôi. Bố già hoàn toàn nổi giận, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực cường đại, chữa trị tổn thương xương cốt, kích phát tiềm lực bản thân, Ly Long ấn, cho ta diệt. Bố già liên tục phun ba ngụm tinh huyết vào đạo bảo Ly Long ấn. Khống chế Ly Long ấn phát ra tiếng long ngâm vang rồi, không ngừng lớn lên, phóng xuất ra uy áp vô biên, đập về phía Diệp Thần Phong, Chu Tước đỉnh, cổ phồn tinh, thú vật cổ ấn, cho ta trấn áp. Ly Long ấn đập tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Tam Đại Đạo Bảo Cổ, nghênh đón Ly Long ấn, mượn uy của Tam Đại Đạo Bảo Cổ, trấn áp Ly Long ấn. Cái gì? Tam Đại Cổ Đạo Bảo? Mắt thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt triệu hồi Tam Đại Cổ Đạo Bảo, bố già kinh hãi đến trong mắt suýt rớt ra ngoài. Lẽ nào hắn là hoàng tử thần quốc? Nghĩ đến đây, bố già sinh ra lòng sợ hãi, bắt đầu có ý muốn rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Kiếm bộ, lúc bố già muốn đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chân Diệp Thần Phong vừa thi triển thần thông chiếm chân, một cước nhắm thẳng vào ngực hắn. Ông, hư không hỗn loạn rung lên, sức mạnh chiếm chân đáng sợ tăng phúc gấp mấy lần đạo ý, như núi cao nghiền nát hư không, một cước đạp thẳng vào thân thể hắn, đạp nát bộ hài cổ có thể so với đạo khí trung phẩm. Đưa hắn đạp bay, khiến thương thế của hắn càng thêm trầm trọng, huyết độn, thương thế thêm nặng, bố già càng thêm sợ hãi, lập tức mở cấm chế sinh môn, thiêu đốt khí huyết muốn chạy trốn, mê muội thuật. Lúc này, Diệp Thần Phong thả linh hồn như búa tạ đánh vào linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn run lên, trong hồn hải sinh ra cảm giác hôn mê mạnh mẽ, tuy linh hồn hắn cường đại, trong nháy mắt đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi này đủ để Diệp Thần Phong chặn ở sinh môn. Cản lại hắn, cút ngay cho ta. Thấy Diệp Thần Phong chặn đường, bố già toàn thân khí huyết bốc lên đụng vào, muốn dựa vào thực lực và lực lượng tuyệt đối phá tan Diệp Thần Phong, rời khỏi nơi thị phi này, cút ngay là ngươi. Diệp Thần Phong bộc phát toàn thân hai ước cân lực lượng. Hắn giống như một ngọn núi cao không thể lay chuyển, sừng sững trên hư không, chống đỡ bố già đang hung hăng đánh tới. Oanh, thân thể hai người va chạm nhau, vang lên một tiếng nổ lớn, sau một khắc, Diệp Thần Phong thoáng lui về sau ba bước, mà bố già đang cự chiến lại bị lực lượng hai ước cân mà Diệp Thần Phong bộc phát ra chấn cho liên tục bại lui, trực tiếp đưa hắn trở về trạng thái bản thể. Sao có thể, người này chẳng lẽ không phải người, là một thánh thú? Bố già lau một chút máu tươi tràn ra ở khóe miệng, thực sự hoảng loạn, nếu không phải tự mình trải qua, hắn không thể tin bản thân sẽ bị một cao thủ chiến thú hoàng cấp 4 khắc chế mọi nơi, đẩy vào tuyệt cảnh. Cổ Minh Khúc, trong lúc bố già rơi vào hoảng loạn, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não diễn tấu đến mức tận cùng, đại đạo âm đáng sợ hóa thành Cổ Minh Khúc, càn quét cửu thiên thập địa, đánh về phía bố già. Dưới công kích của Cổ Minh Khúc mà Diệp Thần Phong toàn lực diễn tấu, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm, âm dương vạn đạo không ngừng công kích linh hồn và thân thể bố già, khiến hắn cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Hắc thủy kinh đào, bố già ngửa mặt lên trời hú dài, hắn phát huy tử đạo đồ đến mức tận cùng, hóa thành một con cá voi ngao du trong hắc thủy, há miệng to như chậu máu cắn về phía Diệp Thần Phong. Nhất tự kiếm chạm, đồng tử Diệp Thần Phong co rút lại, khóa chặt con cá voi do tử đạo đồ biến ảo, hắn một kiếm đâm ra, uy lực của thanh đồng kiếm hồn phát huy đến mức tận cùng, trời đất rung chuyển, thời không như đảo lộn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong đâm ra một kiếm quang hình chữ nhất xé rách con cá voi đảo ý, dư uy không giảm đâm về phía ngực bố già. Lúc bố già dựa vào thực lực tuyệt đối mạo hiểm tránh được nhất tự kiếm chạm, Diệp Thần Phong như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Một cước đạp xuống, thiên địa chấn áp, vạn vật kêu rên, sức mạnh chiếm chân nặng ngàn cân. Oanh, bố già lần thứ hai bị Diệp Thần Phong thi triển thần thông chiếm chân đạp trúng. Toàn bộ thân thể trực tiếp đập vào địa tầng đầy vết rách. Máu tươi không ngừng trào ra khỏi cơ thể. Ly Long Ấn, Ly Long Hiện, bị trọng thương, bố già đem toàn bộ khí huyết rót vào Ly Long Ấn. Khống chế Ly Long Ấn biến hóa thành một con Ly Long sống động. Phát ra long uy vô cùng, đánh về phía Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng, cửu giao đồ, thu, lúc Ly Long sắp đến gần, Diệp Thần Phong tung cửu giao đồ ra, phát ra đạo ý và hồn lực mạnh mẽ rót vào cửu giao đồ. Mở không gian bên trong cửu giao đồ, trực tiếp thu Ly Long vào, khống chế chín giao long linh trấn áp nó, thánh, thánh bảo, cảm giác được đạo bảo Ly Long Ấn bị cửu giao đồ dễ dàng trấn áp. Bố già hoàn toàn xác định, quang đồ chín giao long đang hiện lên trên đầu Diệp Thần Phong là một kiện thánh bảo uy lực cực lớn. Diệp Thần Phong không cần dùng thánh bảo đã có thể khắc chế bản thân hắn chặt chẽ. Nếu dùng thêm thánh bảo, dù hắn có chín mạng cũng không đủ cho Diệp Thần Phong giết. Ba ảnh huyết độn, bố già nghiến răng, thi triển chiêu cuối cùng để chạy trốn, đột nhiên làm nổ thân thể, hóa thành ba đạo huyết ảnh, chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Hắn có thể nhiều lần trốn thoát khỏi sự truy sát của đại năng Tam Đại Thần Quốc. Chính là dựa vào chiêu chạy trốn này, chỉ có điều ba ảnh huyết độn gây tổn thương lớn đến thân thể. Mỗi lần thi triển, hắn đều cần thời gian rất dài mới hồi phục được. Nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn thi triển, chiêu này của bố già có thể đã lừa được rất nhiều người. Nhưng dưới sự diễn tấu cực nhanh của phệ thần não, bản thể của hắn không có chỗ nào để trốn, cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, khống chế phệ thần não khóa được chân thân của bố già. Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển chiêu sát, một kiếm bổ ra, uy lực của thanh đồng kiếm hồn phát huy đến mức tận cùng. Theo tiếng đại đạo âm vang lên, kiếm quang như trăng sáng mang theo dấu ấn đại đạo sinh sôi, phá tan mọi chướng ngại trên thế gian. Hung hăng chém vào thân thể bố già, đạo ý vô cùng phát tiết ra trong cổ kiếm ca, càng chém nát nửa người bên trái của bố già, nỗi đau đớn to lớn suýt chút nữa khiến hắn ngất đi. Tử đạo đồ, bảo, khi Diệp Thần Phong chân đạp tiến bộ đến gần hắn, bố già tuyệt vọng tự bạo tử đạo đồ, tạo thành lực tử vong mạnh mẽ, muốn đẩy lui Diệp Thần Phong, giành lấy cơ hội cuối cùng để chạy trốn, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, dựa vào thân thể có thể so với đạo khí thượng phẩm. Hắn chống đỡ được lực tự bạo của tử đạo đồ. Sau một khắc, năm sợi thiên ma quỷ tác phá tan thân thể hắn, như năm con dao long dương nanh múa vuốt, quấn lấy phần trọng thương trên người bố già, khiến hắn không thể động đậy. Cùng ta chết đi, bố già tuyệt vọng phát ra tiếng gầm giận dữ, định ngự vạo tu vi, cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận, nhưng tốc độ xuất kiếm của Diệp Thần Phong quá nhanh, băng long kiếm vạch một đường trên hư không, trực tiếp cắt đứt đầu hắn, máu tươi trào ra từ chỗ đầu bị cắt, hắn chết ngay tại chỗ. Chương 1106, nguyên lai là ngươi. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Hoa Dung suốt đời khó quên. Khi Diệp Thần Phong đánh chết bố già, lấy đi di vật của hắn, Hoa Dung bị thực lực của Diệp Thần Phong làm rung động sâu sắc. Thu hồi quang cháo bảo mệnh, kính cẩn nhìn hắn, cảm kích nói, lúc này, hơn 10 người cả trai lẫn gái sống sót sau tai nạn từ trong cổ các sắp sụp đổ đi ra. Đồng loạt quỳ trên mặt đất, cảm kích ân cứu mạng của Diệp Thần Phong, bố già đã bị diệt, các ngươi mau rời khỏi đây đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Hoa Dung dung mạo bất phàm, đôi chân dài, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ uy nghiêm, cho người ta cảm giác oai hùng lẫm liệt, cùng với hơn 10 người đang nơm nớp run rẩy, quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói, cảm tạ ân công, cảm tạ ân công. Có thể nói, nếu không có Diệp Thần Phong xuất hiện, tất cả bọn họ đều sẽ chịu độc thủ của bố già. Bị hắn giày vò, trở thành chất dinh dưỡng cho cây sinh mệnh quả kia, chính Diệp Thần Phong đã cho bọn họ một sinh mệnh thứ hai, khiến họ cảm động đến rơi nước mắt. Ân, ta có một bảo vật, xin tặng cho ân công. Lúc này, một người đàn ông gầy gò, tóc tai bù xù đi đến trước mặt Diệp Thần Phong. Mở miệng, nhả ra một viên đá nhỏ tản ra ánh sáng trắng, có vẻ bất phàm, đầy đạo văn, đưa cho Diệp Thần Phong. Khi ánh mắt Diệp Thần Phong bị hòn đá đạo văn này thu hút, người đàn ông gầy gò đột nhiên bóp nát hòn đá, tạo thành chấn động linh hồn mạnh mẽ, đánh vào đầu Diệp Thần Phong. Sau một khắc, người đàn ông tưởng như yếu đuối này phảng phất biến thành một người khác, thi triển một loại thần thông quỷ dị, tay phải trực tiếp lọt vào một không gian đặc thù, muốn đánh cắp chiếc nhẫn càn khôn đựng di vật của bố già trong ngực Diệp Thần Phong. Sao lại không có? Khi ngón tay người đàn ông này xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện trong lòng Diệp Thần Phong, phát hiện di vật của bố già không thấy, nguyên lai là ngươi, linh hồn bị ám toán, Diệp Thần Phong đã sớm chuyển chiếc nhẫn càn khôn vào trong càn khôn cảnh. Nhận ra thân phận của người đàn ông bù xù này qua thần thông mà hắn thi triển. Người muốn đánh cắp di vật của bố già này chính là Thiết Thiên. Kẻ đã nhiều lần tính toán hắn, đánh cắp di vật của bố già thất bại, Thiết Thiên lộ thân phận không dám nán lại, hắn nhanh chóng tăng tốc độ đến cực hạn, tránh khỏi bàn tay to đang chụp tới của Diệp Thần Phong. Nhanh chóng bay về phía cấm chế, mê muội thuật, Diệp Thần Phong không cho Thiết Thiên cơ hội chạy trốn, linh hồn mạnh mẽ trong đầu tạo thành lực mê muội, hung hăng đánh vào linh hồn Thiết Thiên, muốn làm chậm tốc độ của hắn, nhưng linh hồn của Thiết Thiên quá đặc thù, bị công kích của mê muội thuật mà Diệp Thần Phong thi triển, lại không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp xông qua sự ngăn cản của Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận, cho ta khốn, Thiết Thiên lao ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong khống chế 36 thanh càn khôn kiếm tạo thành kiếm trận huyền ảo, bao phủ lấy hư không, muốn vây hắn vào trong trận. Lúc này, Thiết Thiên đột nhiên thi triển một loại thần thông quỷ dị, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, vượt qua tốc độ của càn khôn kiếm, bay vút ra ngoài, xuất hiện ở biên giới cấm chế. Cổ Minh Khúc lần nữa chặn thất bại, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tạo thành đại đạo âm có uy lực cực lớn, diễn biến theo Cổ Minh Khúc, công kích vào linh hồn của Thiết Thiên một lần nữa. Tuy rằng Thiết Thiên dựa vào linh hồn cường đại, chống đỡ được công kích của mê muội thuật, nhưng không cách nào chống lại đại đạo âm diễn biến theo Cổ Minh Khúc. Nỗi đau đớn to lớn phát sinh trong đầu hắn, khiến phản ứng và tốc độ của hắn xuất hiện một chút chậm chạp. Cửu giao đồ, cho ta thu, nắm bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong khống chế cửu giao đồ phóng ra lực thôn phệ cường đại, nhắm về phía Thiết Thiên, muốn thôn phệ hắn vào trong đồ, mượn chín con giao long trấn áp, muốn bắt ta, kiếp sau đi, nhẫn nhịn nỗi đau linh hồn. Trong thân thể Thiết Thiên đột nhiên phun ra từng đạo lực lượng quỷ dị, mà loại lực lượng này không phải là đạo ý lực, mà còn cường đại hơn đạo ý lực. Dưới tác dụng của loại lực lượng này, xung quanh thân thể Thiết Thiên xuất hiện một khoảng chân không, lực thôn phệ do cửu giao đồ phóng ra bị hoàn toàn ngăn cản. Thanh đồng kiếm hồn, phá cho ta, con người Diệp Thần Phong co rụt lại, thanh đồng kiếm hồn bay vụt ra khỏi đầu hắn, giống như một đạo lưu tinh cắt ngang bầu trời, đâm xuyên qua khoảng chân không xung quanh thân thể Thiết Thiên, đâm thẳng vào thân thể hắn. Tốc độ công kích của thanh đồng kiếm hồn quá nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị, thế như trẻ tre xé rách phòng ngự của hắn, để lại một vết kiếm sâu trên bề mặt thân thể, vô số tiên huyết chảy ra ngoài. Cổ thú phù, cảm nhận được công kích của thanh đồng kiếm hồn, sắc mặt Thiết Thiên hơi đổi, quả quyết triệu hồi cổ đạo bảo cổ thú phù từ di chỉ chu gia mang đến, khống chế nó hóa thành một cổ thú thần uy bất phàm, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, chặn lại thanh đồng kiếm hồn. Sau một khắc, hắn triệu hồi thanh đồng linh thuyền, hung hăng đánh vào cấm chế mà bố già sinh tiền đã bày, mượn uy lực của linh thuyền, ngạnh sinh sinh phá tan cấm chế một lỗ lớn, liền xông ra ngoài, xé trời tay. Lúc Thiết Thiên khống chế thanh đồng linh thuyền thoát ra vòng vây, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đuổi theo, khống chế đại đạo ý ngưng tụ thành một bàn tay lớn xé trời, bắt lấy chiếc linh thuyền đang bay nhanh. Nhưng linh thuyền ẩn chứa lực lượng quá khủng bố, chỉ trong một cái hô hấp, chiếc linh thuyền đang bay nhanh đã xé nát bàn tay lớn xé trời do Diệp Thần Phong ngưng tụ, với tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài trăm mũi nhọn quần sơn, nhanh chóng biến mất. Ai, tên Thiết Thiên này thủ đoạn thật sự quá nhiều, muốn bắt được hắn quá khó khăn. Nhìn Thiết Thiên khống chế thanh đồng linh thuyền bỏ trốn mất dạng, Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, cũng may di vật của bố già không bị hắn đánh cắp, nếu không muốn đoạt lại từ trong tay hắn thì quả thực khó khăn như lên trời. Công tử, không biết người nọ là ai? Thấy Thiết Thiên chạy thoát khỏi tay Diệp Thần Phong, mà lại còn mang theo thánh bảo cùng loại bảo vật như thanh đồng linh thuyền, Hoa Đông lại một lần nữa bị chấn động, đi qua chỗ cấm chế bị linh thuyền phá tan, đến bên cạnh Diệp Thần Phong đang có vẻ suy tư, nhẹ giọng hỏi, mà lúc này, hai người trợ giúp của Hoa Dung cũng xuất hiện, một trong số đó chính là người đã bị Thiết Thiên lợi dụng, từng xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong, được xưng là Quỷ Truy Phong, đệ nhị thần bộ của Cửu Thiên Thần Quốc, hắn chính là Thiết Thiên Đạo, tội phạm quan trọng bị Cửu Thiên Thần Quốc phát lệnh truy nã. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc mắt Quỷ Truy Phong, thản nhiên nói, cái gì, hắn chính là Thiết Thiên Đạo? Hoa Dung trợn mắt nhìn, giật mình nói, sao hắn lại biến thành cái dạng này? Mà Quỷ Truy Phong nhướng mày, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Thiết Thiên Đạo mang đến cho hắn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tên Thiết Thiên này thủ đoạn bất phàm, có thể thiên biến vạn hóa, ta từng có chút liên quan đến hắn, nhưng đến nay vẫn không biết chân thân hắn là nam hay nữ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thôi được rồi, ta đi đây, các người cũng rời đi đi. Vân vân, chờ đã, không biết công tử có thể cho ta biết thân phận của người không, để ta ngày sau báo đáp ân cứu mạng của công tử. Hoa Dung thấy Diệp Thần Phong định đi, lập tức gọi hắn lại, nhẹ giọng nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cô nương không cần quá để ý. Nói xong, Diệp Thần Phong không có bất kỳ do dự nào, thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong núi rừng. Chương 1107, nghe thấy hương biết nữ nhân. Vạn Trúc Thành, một tòa thành trì của Cửu Thiên Thần Quốc được xây dựng dựa vào núi. Trong thành cắm đầy những cây tre xanh ngắt cao vút, nhìn từ xa, giống như một biển cả màu lục bảo, vô cùng đẹp. Vạn Trúc Thành không chỉ có cảnh sắc làm say lòng người, khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi, mà còn là một tòa thành giao dịch có tiếng, mỗi ngày đều có một lượng lớn tài nguyên chảy vào Vạn Trúc Thành, thu hút vô số võ giả đến đây giao dịch những bảo vật cần thiết. Trên đường phố rộng lớn của Vạn Trúc Thành, có thể tùy ý thấy những võ giả có thực lực bất phàm, thiên phú kinh người, trong số đó còn có rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư. Sau khi thuận lợi đánh chết bố già, đoạt được ba quả sinh mệnh, Diệp Thần Phong không lập tức trở về ngắm Thiên Đô Thành, mà đến Vạn Trúc Thành. Sở dĩ hắn đến Vạn Trúc Thành là vì khi rời khỏi Trăm Mũi Nhọn dãy núi, hắn cảm giác có người đang theo dõi mình, mà kẻ có gan theo dõi hắn chỉ có một, đó chính là Thiết Thiên. Thiết Thiên, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không bắt được ngươi sao? Ngươi đã muốn chết thêm lần nữa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bước đi trên đường phố rộng lớn của Vạn Trúc Thành, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong nhận thấy Thiết Thiên đã theo mình vào Vạn Trúc Thành. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia âm lãnh, bất quá thủ đoạn của Thiết Thiên kinh người, muốn bắt được hắn không hề dễ dàng, nhất định phải chuẩn bị một phen cho tốt. Vạn Thảo Lâu, đi tới, một tòa lâu các hoàn toàn được cấu tạo từ gỗ cổ, toát ra vẻ cổ xưa, bao phủ bởi một cổ trận pháp, hiện vào trong tầm mắt của Diệp Thần Phong. Liếc nhìn tấm biển treo cao trên lầu các, Diệp Thần Phong bước vào Vạn Thảo Lâu, nơi tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, có chút quạnh quẽ. Để mua dược thảo, vị công tử này, không biết ngài muốn mua loại dược thảo nào? Diệp Thần Phong vừa bước vào Vạn Thảo Lâu, lập tức có một tiểu nhị mặc áo ngắn màu thanh y, trông rất nhanh nhẹn, đi lên trước, thập phần khách khí hỏi, dược thảo trên vạn năm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, công tử, mời vào bên trong, ta đi mời dược sư đệ nhất của Vạn Thảo Lâu đến nói chuyện với công tử. Tiểu nhị mắt sáng lên, quan sát trên dưới khí độ bất phàm của Diệp Thần Phong, lộ vẻ mặt tươi cười, niềm nở, cung kính mời Diệp Thần Phong vào nội đường trên lầu 2 của Bách Thảo Lâu. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc quần dài màu đen, với mái tóc dài màu xanh lục, đôi môi đỏ như một ngọn lửa, mang vẻ phong vận còn sót lại xuất hiện, nghe nói công tử muốn mua dược thảo vạn năm, không biết công tử muốn mua những loại nào. Người phụ nữ phong vận sai người rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà dồi dào, thập phần yêu nhã ngồi đối diện với hắn, bắt chéo đôi chân thon dài, nhẹ giọng hỏi, ta muốn mua long nhũ thảo, u phong lan, hoàng tuyền trúc, huyết tâm quả, bốn loại linh thảo này, năm càng lâu càng tốt, đặc biệt là long nhũ thảo, ta muốn mua loại trên 10 vạn năm, không biết quý lâu có không? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.